Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 440. Anh đã không nói thì tôi sẽ tự đi tìm. Có điều trước đó chắc là anh nên nói lời tạm biệt với thế giới này đi. Lâm Minh lại nhọc định giải quyết người đàn ông này. Đúng lúc này có một tiếng hét vang lên. Dừng tay. Lâm Minh khựng người quay qua nhìn. Một người đàn ông trung niên dẫn theo một đám người chạy tới. Dừng tay. Người có cậu ở phía sau vẫn đang được tiếp đãi rất tốt, bọn họ đều bình an vô sự cả. Cậu tha cho người này đi. Người đàn ông trung niên vừa nói ra. Hả? Người đàn ông giữa đất trố tròn mắt khi nghe thấy vậy. Cái gì? Trưởng thôn ông bắt người của cậu ta sao? Cậu chim, thật sự là xin lỗi, chúng tôi cũng vì chút tiền mà thôi. Người đàn ông trung niên đáp lại. Các người khốn kiếp, toàn là họa do các người gây ra. Người đàn ông tức giận quát lớn. Cậu chim, chúng tôi cũng vì muốn tốt với cho ông cụ thôi mà. Trưởng thôn vội vàng giải thích. Người đàn ông rẫy râu vẫn tức giận nhưng không nói gì nữa, chỉ quay qua trừng mắt với Lâm Minh. Ngày đây người này là trưởng thôn của làng chài, người có cậu chắc là bị ông ta bắt đi rồi. Các người đòi người từ ông ta là được. Đưa người của tôi ra đây. Lâm Minh lại giọng nói. Mau đưa người ra. Trưởng thôn hét lên. Một lúc sau Tô Duy cùng nhân viên được đưa tới. Chú Tịnh Lâm. Tốt quá rồi, chú Tịnh Lâm tới cứu chúng ta rồi. Đàn ông mừng rỡ chạy tới. Tô Duy cũng không sao chứ. Lâm Minh kiểm tra cho Tô Duy, cô ta vẫn bình yên vô sự, không hề có dấu vết bị thương trên người. Lâm Minh thở phào. Cảm ơn anh, chú Tịch Lâm. Tô Duy mỉm cười nhưng mặt vẫn tái nhợt, có vẻ cô ta vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Tống Kinh lập tức sắp xếp xe cứu thương đưa bọn họ tới bệnh viện tĩnh dưỡng. Vâng, chú Tịch Lâm. Tống Kinh lập tức gọi điện thoại. Lần này thì cậu đã hài lòng chưa? Trưởng thôn mỉm cười. Hài lòng sao? Mới tôi bị bắt tới đây một cách vô duyên vô cớ mà ông còn hỏi tôi có hài lòng hay không sao? Lâm Minh hừ giọng. Chúng tôi đã thả người rồi mà. Trưởng thôn vừa vàng nói. Thả người sao? Vậy là xong rồi sao? Toàn bộ người dân làng chài để cút ra đây, quỳ xuống cho tôi. Mã Hải, dỡ nguyên cái làng chài này cho tôi. Lâm Minh gào lên. Vâng. Mã Hải hô hào thuộc hạ lao về phía những người dân. Dừng tay. Người đàn ông để râu cuốn cả lên, vội chặn Lâm Minh lại. Thế nhưng khi anh ta vừa làm thế thì đã bị Lâm Minh đạp một phát vào bụng. Anh ta lập tức nôn ra máu. A! À! Người dân làng chài sợ hết hồn. Thực ra chỗ dựa của bọn họ chính là người đàn ông này. Nếu đến cả anh ta cũng bị đánh thì những người dân ở đây khác gì những con dê non chứ. Bọn họ không dám làm trái ý của Lâm Minh, tất cả đều quỳ xuống run rẩy, mãi cho người dỡ toàn bộ làng chài. Lúc này lại có một giọng nói khác ba đêm. Người đen dừng tay, tha cho bọn họ đi. Ngay sau đó là một cô gái ăn mặc giản dị đẩy một chiếc xe lăn bước tới. Ngồi trên chiếc xe lăn là một ông cụ với khuôn mặt tái nhợt, chân tay khô khốc, hơi thở yếu ớt, giống như không còn sống được bao lâu nữa. Cha! Người đàn ông để râu hét lớn. Sao cho lại ở đây? Cha còn xuất hiện thì con có lẽ chết trong tay người này rồi. Bình thường bảo chăm chỉ luyện công mà chỉ biết ăn chơi trác táng, tốn thời gian. Bằng này tối rồi mà không đối phó nổi với một cụ thanh niên, con còn mặt mũi nào mà tự xưng là hậu nhân của chim nhất đao chứ? Người đàn ông hừ giọng. Chim nhất đao? Lâm Minh giật mình đột nhiên nghĩ ra được điều gì đó. Lẽ nào ông chính là thần đao chim nhất đao sao? Chính là tôi. Người đông ngồi trên xe lăn gật đầu. Lâm Minh cảm thấy khá bất ngờ. Anh nhìn người đông rồi cảm thán. Tôi không ngờ thần đao hiển hách một thời, bây giờ lại phải ngồi xe lăn. Đúng là sầm có khúc người có lúc. Thực ra từ nhỏ anh đã từng nghe về cái tên chim nhất đao. Đó là người từng gây chấn động Yến Kinh. Một người một đao khiêu chiến với toàn bộ những người hàng đầu của Yến Kinh. Chỉ trong vòng 3 ngày, những người đã bạch đều không đỡ nổi đòn của chim nhất đao. Thậm chí có những tâm một ẩn thế xuất hiện cũng bị ông ta thu phục. Anh hùng hào kiệt của Yến Kinh cũng từng bị đánh cho tan tác hoa rơi. 3 ngày sau, chim nhất đao thất vọng rời khỏi Yến Kinh. Đấy là những câu chuyện thần kỳ trong nhân gian. Có người sau đó nói rằng ông ta đã tới Bắc Hải. Còn có người nói ông ta tới Nam Sơn đấu võ với cửu Phật Thần Tăng. Một đao khai thiên, một đao liệt đất, một đao chém núi, một đao đoạn biển. Thế nhưng tất cả chỉ là lời đồn, thần đao cuối cùng đi đâu? Thực lực của ông ta ngày nay mạnh tới mức nào thì không một ai biết. Mọi người chỉ biết đã từng có một ông như thần linh tồn tại. Là mình không ngờ lại gặp được ông ta ở một làng chài xa xôi hẻo lánh như thế này. Anh hùng thì không dám nhận, chỉ là một con chó cùng đường mà thôi. Người đem quá lời rồi. Chỉ biết đao điềm đạm đáp lại. Cùng đường sao? Người em không giấu gì cậu. Người có cậu bị bắt, con tôi không biết. Nó chỉ giúp những người dân chài thôi. Vì lão phu bây giờ rơi vào hoàn cảnh này còn bị thương nữa, nên cùng con trai sống vật vờ ở đây cho qua ngày. Con trai tôi rảnh rang quá nên dạy cho người dân ở đây một chút võ công để đổi lấy thức ăn ở chỗ ở. Không ngờ những người dân này cũng không hề vừa, cho thằng bé uống rượu với gái đẹp để nó đứng ra giải quyết rắc rối cho bọn họ, nên đại họ bắt người gây ra rắc rối cũng dựa vào nó. Thằng bé uống say không rõ thực hư nên mới đắc tội với các vị. Đây đều là do tôi dạy dỗ không nghiêm. Chưa dứt câu, nó sang bèn hét lớn: "Lại đây, Hùng Nhi!" Chim Hùng giật mình cúi đầu bước tới, mau quỳ xuống xin lỗi người ta đi. Chim Nít Đào đanh mặt: "Cái gì? Cha bảo con quỳ xuống sao?" Chim Hùng kinh ngạc: "Đường đường là con trai của Thần Đao mà lại bị sỉ nhục đến vậy sao? Con không quỳ thì đi đánh bại cậu ta đi. Nếu con không làm được thì chỉ có thể trách con không bằng người ta mà thôi. Bây giờ cha bảo con quỳ đã là dễ dãi cho con bánh rồi. Nếu còn bình thường con không địch nổi đối phương thì chỉ có nước chết mà thôi, biết không?" Chim Nít Đào hừ giọng. Chim Hùng trố tròn mắt không nói nên lời: "Còn không quỳ xuống!" Chim Nít Đào hét lên. Chim Hùng run rẩy không dám nhiều lời, đành bặm môi siết chặt nắm đấm quỳ xuống: Xin lỗi, tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi." Chim Hùng đau khổ cúi đầu: "Tại sao không có chút thành ý nào vậy? Hét to lên một chút đi!" Chim Nít Đào quát lớn. Chim Hùng mặt méo mó cảm thấy không cam lòng, thế nhưng cha đã ép tới bước đó thì anh ta không còn lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt hét lớn: "Xin lỗi cậu, tôi biết tôi sai rồi, xin cậu tha thứ cho tôi." Nói xong anh ta dập đầu mặt xuống đất. Bốp, âm thanh vang lên khá lớn. Thành ý cũng có vẻ đủ rồi, ông cụ vội quay qua nhìn Lâm Minh và chắp tay: "Mong cậu tha cho con trai tôi." Lâm Minh im lặng, sau đó nhìn bọn họ nói ra: "Chim Nít Đào, mặc dù ông là Thần Đao nhưng bây giờ cả người toàn vết thương thế kia, bệnh cũng nặng, không sống được bao lâu nữa. Tôi không hề yếu hơn ông, cũng quen thân với ông, sao tôi phải nể mặt ông chứ?" Chim Hùng tái mặt. Ông cụ thì không nói gì, chỉ đền đạm nhìn Lâm Minh và nói bằng vẻ mặt đầy thành ý: "Người đem, lúc này tôi bị thương, cậu giúp tôi dễ như trở bàn tay. Tôi còn phát hiện ra thực lực của cậu phi phàm. Nếu như hành động của Chim Hùng không thể khiến cậu bất giận thì tôi đành để cậu tùy ý xử lý nó mà thôi. Vì dù sao thì chúng tôi có gộp lại cũng không phải là đối thủ của cậu. Cậu ra tay đi." Ngay tại đây, đám đông tái mặt và tỏ ra sợ hãi. Ông nói vậy là có ý gì chứ? Ông từ bỏ rồi sao? Không, ông phải nghĩ cách, nhất định phải nghĩ cách chứ. Ông phải cứu làng chài chứ. Đám người thôn trưởng sợ hãi ôm lấy ông cụ gào khóc. Thế nhưng ông cụ không nói gì. Nếu là đến cả mạng của chính mình mà ông ta còn không giữ được thì làm gì có thể quan tâm được tới người khác. "Là tôi mạo phạm tới cậu, nếu muốn giết thì giết tôi thôi, đừng làm hại cha tôi." Chim Hùng ngẩng đầu hét lớn: "À, nói vậy không thấy trẻ con sao? Anh thấy mình đủ tư cách để ra giá với tôi sao?" Lâm Minh điềm đạm nói. Chim Hùng giật mình, anh ta bặm môi không thể nói gì nữa. Lâm Minh mặc kệ anh ta, chỉ nhìn chằm chằm Chim Nít Đào, đám đông cảm thấy vô cùng căng thẳng. "Cha!" Chim Hùng đứng dậy định chạy tới ngăn Lâm Minh lại: "Đừng làm loạn!" Chim Nít Đào trầm giọng. Chim Hùng hai mắt đỏ bừng nhìn Lâm Minh. Nếu Lâm Minh dám động vào Chim Nít Đào thì đương nhiên là anh ta sẽ liều mạng. Thế nhưng Lâm Minh không hề có ý định như vậy. Anh chỉ tới trước mặt ông cụ, nhìn ông ta rồi cầm tay ông ta bắt mạch. Một lúc sau Lâm Minh lên tiếng: "Ông trúng độc sao? Cậu hiểu về y thuật sao?" Chim Nít Đào ngạc nhiên: "Biết một chút." Lâm Minh thản nhiên nói, rồi lại tiếp tục kiểm tra hai cánh tay của Chim Nít Đào, thỏa đã lật tấm chăn đang đắp chân ông ta lên. Tấm chăn được lật ra, một mùi hôi thối bốc lên, hai chân khô khốc hiện ra trước mặt đám đông. Không ít người bịt mũi cau mày, Lâm Minh cũng phải cau mày. "Chân của ông là bị sao vậy?" Mã Hải hỏi. "Thần kinh bị hoại tử, xương thủy tinh, về cơ bản thì phế rồi," Lâm Minh thản nhiên nói. "Tất cả là do độc trên người tôi gây ra." Chim Nít Đào thở dài. "Xưa thì là Thần Đao, giờ về già rồi thì rơi vào tình cảnh như thế này, đúng là tạo hóa." "Cha, có nhất định sẽ tìm được danh y chữa khỏi cho cha." Chim Hùng rưng rưng nước mắt. "Vô ích thôi, chân của cha không chữa được nữa rồi. Loại độc này không thể giải được, sống được ngày nào thì hai ngày đó thôi. Tất cả đây là số mệnh." Chim Nít Đào nói giọng khàn đặc: "Cha!" Chim Hùng quỳ xuống gào khóc, mọi người cũng thấy cảm động. Từng là Thần Đao mà giờ rơi vào tình cảnh thế này thì không đáng thương sao được chứ. Lâm Minh đột nhiên lên tiếng: "Ai nói là không giải được thế hả?" Chim Nít Đào giật mình, Chim Hùng cũng bàng hoàng: "Cậu nói cái gì?" "Tôi nói độc của ông ấy có thể giải được." "Thật sao?" Chim Hùng mừng rỡ vội vàng bước lên hỏi: "Ai giải được chứ? Mau đến người đó cứu giúp cha tôi." "Tôi..." Lâm Minh thản nhiên nói lại: "Thật sao? Vậy cậu xin cậu mau giải độc cho cha tôi, Chỉ cần cậu có thể giải độc được cho ông ấy thì có bắt tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng bằng lòng. Anh làm trâu làm ngựa có tác dụng gì chứ? Tôi còn có hứng thú với anh. Lê Minh lắc đầu, sau đó chỉ về phía Chi Nhất Đao. Tôi muốn ông ta làm trâu làm ngựa cho tôi. Cái gì? Tất cả đều sững sờ. Chi Nhất Đao cũng bất ngờ, ông ta cười khổ. Người em, tôi đã là một kẻ tàn phế rồi, sống cũng không được bao lâu nữa. Cậu muốn tôi làm trâu làm ngựa cho cậu làm gì chứ? Tôi mà đồng ý thì cậu cũng giống như nuôi một kẻ tàn phế mà thôi. Ông không cần quan tâm điều đó. Tôi chỉ hỏi ông có đồng ý hay không. Là mình nghiêm túc đáp lại. Chi Nhất Đao chau mày. Người đem, cậu thực sự có thể chữa trị được cho tôi sao? Có niềm tin, Lê Minh nói ra. Mặc dù nghe anh nói đầy tự tin, nhưng Chi Nhất Đao vẫn cảm thấy nghi ngờ. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Nếu như cậu thực sự có thể chữa trị cho tôi, thì cái mạng già này tôi giao cho cậu. Tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu thế nào? Vậy là ông đồng ý đúng không? Tôi chưa bao giờ nói lời mà không giữ lời. Chi Nhất Đao trầm giọng. Tốt. Lê Minh gật đầu. Cùng tôi về thôi. Ở đây điều kiện không đủ, sau khi về thì tôi có thể chữa trị cho ông. Được. Chi Nhất Đao đồng ý ngay. Cha, có khi nào là lừa đảo không? Chim Hùng lo lắng hỏi. Tên ngốc này, người ta nếu mà muốn hại chúng ta thì hà tất phải làm như vậy, chỉ cần ra tay là được thôi mà. Chi Nhất Đao thầm chửi. Điều này Chim Hùng á khẩu. Còn lớn thế rồi mà vẫn còn ngốc thế. Võ công không học được thì cũng thôi mà, sợ rằng hương hỏa nhà chim đến con thì bị cắt mất thôi. Chi Nhất Đao dần sắc không thành thép. Chim Hùng mặt đỏ bừng bừng không dám phản bác. Sau khi thỏa thuận, Lê Minh lập tức bảo Ma Hải sắp xếp xe đưa Chim Nhất Đao về học viện Huyền Phái. Ở trên xe, xin hỏi cậu tên là gì? Lê Minh, vị này là chủ tịch Lâm của Dương Hoa mà người chưa từng nghe qua sao? Ma Hải tò mò hỏi ông ta. Chim Nhất Đao lắc đầu. Tôi ở làng chài đã lâu, chỉ vì muốn trốn tránh kẻ địch, yên tâm dưỡng bệnh nên không biết nhiều chuyện bên ngoài. Hóa ra là vậy. Cậu Lâm, tôi đi với cậu nhưng lịch trình của tôi hy vọng được cậu bảo mật, nếu không sẽ khiến kẻ địch gây thêm phiền phức. Yên tâm, tôi sẽ cho người giữ bí mật. Lâm Minh gật đầu. Tình hình của Giang Thành hiện tại rất phức tạp, tai mắt khắp nơi. Dù Chi Nhất Đao không nói thì Lâm Minh cũng định che giấu thân phận cho ông ta. Dù sao thì người này cũng là một người không hề tầm thường. Về tới Huyền Y Phái, Lâm Minh lập tức bảo Tần Bách Tùng sắp xếp những điều kiện tốt nhất để chữa trị cho Chi Nhất Đao. An Quốc Đức Thanh châm cứu cho ông ta. Chi Nhất Đao thì cũng không hy vọng gì nhiều. Tôi hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, loại người nào tôi cũng từng gặp qua. Nói thật, trước khi tới làng chài, tôi từng gặp ba vị thần y tuyệt đỉnh, vậy mà họ cũng phải bó tay đối với độc tố trên người tôi. Người đem, tôi thấy lần này cậu cũng chỉ lãng phí công sức mà thôi. Thế là mình đang nghiêm túc châm cứu hai chân thì Chi Nhất Đao bèn lên tiếng. Là mình không nói gì, Chi Nhất Đao thở dài. Lúc này cửa được đẩy vào, sau đó Nguyên Tinh tức tốc chạy tới. Giáo chủ, thần đao ở đâu? Thần đao ở đâu? Nguyên Tinh hét lớn trong vô cùng kích động. Đừng nôn nóng, Lâm Minh cau mày trầm giọng. Nguyên Tinh thấy vậy bèn im lặng. Ông ta vội vàng di chuyển ánh mắt từ Lâm Minh sang Chi Nhất Đao. Thấy bộ dạng của ông ta, Nguyên Tinh bất ngờ. Giáo chủ, đây là Chi Nhất Đao sao? Lâm Minh đáp lại, tiếp tục châm cứu. Các hạ là? Chi Nhất Đao nhìn Nguyên Tinh bằng vẻ tò mò. Tôi là Nguyên Tinh, thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng giáo. Vừa dứt lời, Chi Nhất Đao giật nảy mình. Thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng giáo sao? Nguyên Tinh là ông sao? Chi Nhất Đao trố tròn mắt, nhưng lúc này ông ta đột nhiên để ý tới điều gì đó, bèn vội vàng nhìn Lâm Minh rồi lại nhìn Nguyên Tinh. Đợi đã, Nguyên Tinh trưởng lão, ông vừa gọi cậu ta là gì thế? Giáo chủ, Nguyên Tinh trịnh trọng trả lời. Vì này chính là giáo chủ mới của chúng tôi, Đông Hoàng Thành Quân. Chi Nhất Đao, lẽ nào ông không nhận ra sao? Cậu ấy là Đông Hoàng giáo chủ sao? Chi Nhất Đao cảm tưởng đầu óc trống rỗng. Còn ít tuổi như vậy mà đã trở thành Đông Hoàng Thành Quân rồi sao? Tôi không thể tin nổi. Lúc này, một cơn đau từ trên ông ta trỗi dậy. Chi Nhất Đao vô thức co người, hai chân run bánh lên. Ông ta thu chân lại theo bản năng. Ông ta còn định nói gì đó, nhưng lúc này cả người như bị sét đánh. Ông ta vội nhìn xuống chân của mình. Chân của tôi sao? Có cảm giác rồi đúng không? Là mình thản nhiên nói. Chi Nhất Đao không nói gì, chỉ rưng rưng nước mắt và siết chặt nắm đấm. Điều mà một võ giả không thể chấp nhận được không phải là cái chết mà là sự bất lực. Trơ mắt ra nhìn những sự việc không may mắn xảy ra mà không thể làm được gì để thay đổi, đó là điều tuyệt vọng vô cùng. Sau khi trúng độc, Chi Nhất Đao đã trải qua rất nhiều việc như vậy. Thực ra sau khi bị trúng độc, kẻ thù có cơ hội để giết chết ông ta, nhưng họ muốn hành hạ Chi Nhất Đao nên không giết ông ta ngay, và nên ông ta mới có cơ hội chạy thoát như thế. Chị Ngách Đào vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không có cơ hội để chữa khỏi được nữa. Thật không ngờ Lâm Minh châm cứu lại khiến đôi chân của ông ta lấy lại được cảm giác. Chị Ngách Đào nằm xuống phối hợp với tôi để điều trị. Tôi đảm bảo chưa tới một tháng thì ông sẽ hồi phục lại như ban đầu. Lâm Minh trầm giọng nói. Được, cậu Lâm. Chị Ngách Đào vội vàng nằm xuống không dám cử động. Thế nhưng do quá kích thích nên cơ thể ông ta run lên bần bật khiến Lâm Minh châm cứu rất mất thời gian. Một tiếng sau, Lâm Minh bước ra ngoài với mồ hôi nhễ nhại. Nguyên Tinh cũng bước ra theo. Chúc mừng giáo chủ. Nguyên Tinh mỉm cười chắp tay. Chúc mừng điều gì chứ? Chúc mừng cậu đã có được thần đao. Nguyên Tinh mỉm cười. Có một cao thủ như vậy ở bên cạnh thì chúng ta có thêm một con át chủ bài rồi. Vậy sao? Lâm Minh tỏ ra bất ngờ. Tôi biết Chiêm Nhất Đao rất mạnh nhưng cũng rõ thực lực của ông ta tới mức nào. Sao đến cả ông cũng sùng bái ông ta như vậy chứ? Thực lực của ông ta tới mức nào thế? Tôi cũng không rõ. Vậy tại sao ông lại kích động như thế? Thuộc hạ biết thực lực 10 năm trước của ông ta. Nguyên Tinh cười nói. Khi đó tôi vẫn chưa là Thái Thượng Trưởng Lão, mà chỉ trợ giúp cho trưởng lão khi đó làm việc lớn nhỏ. Thế nên tôi hiểu khá rõ về thông tin bên ngoài. Thuộc hạ của tôi đã từng thu thập thông tin và chiến tích đao. Tất cả đều là báo cáo liên quan tới chiến tích của ông ta. Trong đó có hai phần báo cáo nói về cuộc đấu quyết giữa Chiêm Nhất Đao và Kiếm Thần Bắc Hải, Cứu Phật Thần Tăng. Hai người kia cũng là những kẻ tuyệt đỉnh nhưng đều bị Chiêm Nhất Đao đánh bại. Không chỉ có vậy, tới các người được coi là đệ nhất võ đạo khi đó cũng phải là đối thủ của ông ta. Tuy nhiên thông tin này không được công bố ra bên ngoài. Chiêm Nhất Đao khiêu chiến tứ phương và là một kẻ bất bại. Thực lực ông ta đã vượt qua cả Kiếm Thần Bắc Hải, Cứu Phật Thần Tăng rồi. Một võ giả như thế bây giờ có thể làm việc cho giáo chủ thì chẳng phải là một chuyện vui hay sao? Nguyên Tinh bật cười vô cùng hào hứng. Hóa ra ông ta lợi hại như vậy sao? Nếu ra vậy thì Nguyên Tinh này, nếu ông và ông ta đấu với nhau, ai sẽ thắng? Giáo chủ đang đùa sao? Nguyên Tinh sao có thể so được với thần đao chứ? Sợ rằng ngay cả thần kiếm Bắc Hải đứng đây thì tôi cũng chưa đấu lại được nữa chứ. Nguyên Tinh nói giọng chua chát. Ông ta mạnh vậy sao? Đó là chiến tích của mấy chục năm trước đó. Có thể bây giờ ông ta còn mạnh hơn cả như thế nữa. So với tôi thì thế nào? Là mình giờ 33 giọt là đưa ra. Nguyên Tinh trố tròn mắt. Ông ta hét hồn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lắc đầu. Tôi không biết nhưng tôi cảm thấy khả năng thắng của Chiêm Nhất Đao sẽ lớn hơn. Ồ, ông ta có thể chống lại được sức mạnh 33 giọt linh huyết sao? Lâm Minh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Có thể không chống được nhưng nếu ông ta ra đòn sát phạt thì cậu cảm thấy cánh tay này của cậu có thể giữ được hay không? Nguyên Tinh nghiêm túc nói. Đao của thần đao có lẽ là có tốc độ nhanh nhất trong thiên hạ. Chỉ sợ rằng cậu vẫn chỉ kịp kích hoạt sức mạnh của làn linh huyết thì cánh tay của cậu đã bị chặt đứt mất rồi. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn gật đầu. Để đúng là như vậy thì ông ta đúng là một vật báu. Cung cấp những loại thuốc tốt nhất để giúp ông ta hồi phục. Lâm Minh nói ra. Vâng, có điều giáo chủ vẫn còn một điểm tôi cần nhắc nhở. Điều gì? Kiểm soát người này như thế nào đây? Nguyên Tinh thận trọng hỏi. Thực lực của Chiêm Nhất Đao mạnh như vậy, nếu như không thể kiểm soát được ông ta thì gắt gì đuôi ong tay áo. Lâm Minh chỉ mỉm cười. Không cần kiểm soát, ông ta đã nói là sẽ trung thành với tôi thì nhất định sẽ trung thành. Tại sao giáo chủ lại tự tin như vậy chứ? Lâm Minh chỉ mỉm cười nhưng không trả lời. Đúng lúc này, cánh cửa của học viện vang lên tiếng động ầm ầm. Ngay sau đó, một lượng lớn nhà báo hô vang, hai người giật nảy mình, thấy Long Thủ đang tất bật chạy tới. Thầy ơi, xảy ra chuyện rồi, có người xông vào học viện đòi khai sắc giới. Long Thủ tái mặt. Cái gì? Lâm Minh vội vàng lao ra. Lúc này, trước cửa học viện đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Bảo vệ đã kịp thời có mặt giải tán đám đông. Một người đàn ông đeo kính đen, mặc áo gió đứng ngay trước cửa. Người này vừa hút thuốc vừa chém những người xung quanh. Con dao dài trong tay người này nhuốm đẫm máu tươi. Và người ngã gục ra đất cũng biết là sống hay chết. Báo cảnh sát, nhanh, báo cảnh sát đâu, mau gọi cảnh sát tới đây. Gọi rồi nhưng trên đường có tai nạn nên họ chưa kịp tới. Vậy phải làm sao đây? Người có học viện cuống cả lên. Bảo vệ đừng chặn cái con lùi lại. Nhưng khi vừa mới tiếp cận thì cây đao trong tay người ông này nhanh như cắt chém thẳng xuống đám bảo vệ. Một nhân viên bảo vệ không nhìn được nữa bèn rút súng ra chĩa thẳng vào hắn. Súng vừa được rút ra thì một đường đao lóe lên. Ngay sau đó cánh tay của người cầm súng bắn ra máu tươi cụt ngủm. A, tay của tôi! Người bảo vệ ôm cánh tay gào thét. Đám đông xung quanh sợ tái mặt khi chứng kiến cảnh tượng đó. Người bảo vệ run rẩy không dám làm loạn nữa. Gọi thần đao của các người ra đây. Tôi không muốn ra tay với các người. Nếu không muốn chết thì cút hết đi. Ông đây hôm nay chỉ tới vì thầy Đông thôi, nghe rõ chưa? Người đàn ông hút thuốc và hét lên. Đám đông nhìn nhau không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này Lâm Minh dẫn theo một nhóm người chạy tới. Là gì vậy chứ? Lâm Minh tức giận chất vấn. Thầy Đông Lâm đâu? Gọi đây đi. Nếu như cậu ta không chịu ra thì hôm nay tôi đành phải biến nơi này thành sông thành máu thôi. Ồ, anh tìm thầy Lâm có chuyện gì? Lâm Minh trầm giọng. Có người bảo tôi tới giết cậu ta. Ai? Nói với anh. Tôi không thể nói ra được. Tôi là người bán đứng chủ của mình bằng cách nói tên ra được. Vậy sao? Như vậy thì hôm nay mà không giết được thầy Lâm thì anh không chịu rời đi đúng không? Đương nhiên, mau gọi thầy Lâm ra đây. Tôi không có nhiều thời gian. Nếu như còn không mau ra thì tôi đành phải ra tay đó. Người đông khẽ cười. Vậy tôi muốn xem rốt cục bản lĩnh của anh tới đâu. Lâm Minh hừ giọng bước tới. Đúng lúc này có tiếng hét vang lên. Các người dám làm rành ở đây à? Thầy Lâm đừng sợ, để Chim Hùng giải quyết. Dứt lời, Chim Hùng với một cánh tay bị băng bó cầm một con dao bước ra khỏi đám đông. Vết thương anh ta đã được Lâm Minh xử lý. Dù bị thương thì trong anh ta vẫn hừng hực khí thế. Thầy Lâm, cậu là ai chứ? Sao lại có thể ra tay với đám mèo mã gà đồng này được? Cậu đừng lo lắng, có tôi ở đây, tôi sẽ giúp cậu xử lý cái này. Cậu chỉ cần yên tâm cứu cha tôi thôi. Chim Hùng vỗ ngực lên tiếng. Không sao, để tôi xử lý. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Lâm Minh thản nhiên lên tiếng. Cậu là ân nhân của cha con tôi, sao tôi có thể trơ mắt nhìn người khác gây rắc rối cho cậu được chứ? Chim Hùng quay qua trừng mắt với người đàn ông kia. Đồ chó má, tới đi đấu ông đây một trận để xem ông đây có chia mày thành thắng khúc hay không. Người đàn ông kia bỗng khựng người nhìn Chim Hùng bằng vẻ không dám tin. Đám đông cũng cảm thấy nghi ngờ. Người đàn ông bỗng hét lớn. Anh là Chim Hùng sao? Sao nhận ra tôi rồi sao? Chim Hùng cau mày. Người đàn ông bỗng trở nên mất tự nhiên, mặt tái mét. Một lúc sau mới lý nhí nói. Anh quên rồi sao? 10 năm trước anh đã từng cứu tôi ở Mặt Nguyệt Cốc này. Mặt Nguyệt Cốc sao? 10 năm trước sao? Chim Hùng suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên bừng tỉnh. Ồ, tôi nhớ ra rồi, là anh sao? Người đàn ông cũng mỉm cười. Anh cũng ghê gớm thật đó, dám chạy tới đây làm loạn, thú vị đó. Chim Hùng quét một đường đao và lên tiếng. Tới đi. Tới gì cơ? Người thanh niên giật mình. Chim Hùng, tôi chỉ tìm thầy Lâm thôi, chứ không muốn đối đầu với anh. Người rắc rối với thầy Lâm cũng là người rắc rối với tôi, nên anh muốn ra tay với cậu ấy thì phải bước qua tôi trước đã. Điều này Chim Hùng đang yên đang lành, tại sao lại thế chứ? Người thanh niên nghi ngờ, sau đó đột nhiên nghĩ ra điều gì đó bèn thốt lên. Chim Hùng, lệnh tôn đâu? Tôi ở đây. Không đợi Chim Hùng lên tiếng thì một giọng nói khác đã vang lên. Ngay sau đó họ nhìn thấy chiếc nhát đao được đẩy xe lăn tới. À, thần đao! Người thanh niên kêu lên. Sao cha lại còn ra đây chứ? Chim Hùng vừa vàng chạy tới. Thần Lâm vừa điều trị xong cho cha, cho nên nghỉ ngơi mới phải. Không sao, nghe nói có người tới đây làm loạn nên cha bèn ra xem sao. Xem ai toàn gan dám làm cản ở đây, giờ phát hiện ra quá là một con sói con sao? Chim nhất đau lạnh giọng. Người thanh niên kia run rẩy sợ hết hồn, xem ra là người quen rồi. Lâm Minh thản nhiên nói. Nếu biết giờ cậu thành thế này thì khi đó ở Mặt Nguyên Cốc đã không cứu cậu rồi. Chim nhất đau tức giận nói. Cha, chi bằng hôm nay lấy mạng hắn đi. Chim Hùng lên tiếng. Cũng được. Chim nhất đau gật đầu. Cha vẫn còn chút sức lực. Thầy Đại Lâm, để tôi xử lý người này cho. Nói xong, sát khí của Chim nhất đau bốc lên ngùn ngụt. Từ từ đã. Lâm Minh trầm giọng. Chim nhất đau kể quay đầu. Muốn giết người này thì quá đơn giản, nhưng tôi mới biết ai cử anh ta tới đây làm loạn. Có lý. Chim nhất đau gật đầu. Chuột nhắt, còn con bao cút tới đây. Người thanh niên nghe thấy vậy nào dám phản kháng, chỉ vội vàng bước tới và quỳ xuống. Thần đao xin tha mạng. Ngay đây bây giờ cậu có 2 lựa chọn. Một là ngoan ngoãn nói ra toàn bộ sự thật, thần Lâm hỏi gì thì đáp cái đó, như vậy thì có thể thần Lâm sẽ tha cho cậu. Còn nếu cậu không nghe theo thì tôi đành chia 5 xẻ 7 cậu ra thôi. Vâng, tôi nói tiền bối thần đao, chỉ cần ông tha chết cho tôi thì báo tôi làm gì tôi cũng làm. Lâm Minh thấy vậy thì bất ngờ. Thần đao của lúc này còn khiến người đàn ông kia khiếp sợ như vậy thì thật sự là không đơn giản. Lẽ nào người này đã từng thấy thực lực thật sự của thần đao nên mới sợ hãi như thế sao? Thần Lâm, người này do cậu xử lý. Chiếm nét nào nói ra. Đưa người đi, đồng thời dọn sạch hiện trường, khóa mọi thông tin. Là mình quay người rời đi. Người thanh niên được đưa tới phòng hội nghị. Chiếm nét nào kiên quyết đòi đi theo. Dù Lâm Minh bảo ông ta về phòng nghỉ ngơi nhưng ông ta cũng không chịu. Ông ta thấy việc này có liên quan tới sự an nguy của Lâm Minh, hơn nữa đã lựa chọn đi theo anh thì ông ta phải có trách nhiệm. Điều này khiến Lâm Minh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chim Nhất Đao là người trọng tình trọng nghĩa như vậy sao? Người thanh niên kia tên là Trương Sóc, là một đao khách. Người này không theo tông phái nào cả, chỉ dùng võ kỹ của mình đâm thuê chém bướm để kiếm tiền. 10 năm trước, Chim Nhất Đao đã cứu người này ở Mặt Nguyệt Cốc nên có quen biết. Sau khi được trải nghiệm đao pháp phi thường của Chim Nhất Đao thì hắn đã có bước tiến bộ đáng kể trong đao pháp của mình. Hắn đã đánh bại không ít các cái mặt khác, thậm chí còn là một đao khách có tiếng. Trường Sóc, anh nói thật thà, ai cứ cậu tới đây, chim bé đào quát lớn